Các bạn đang nghe audio ngôn tình Du Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến đi tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 49. Xe loại nhanh trên đường hướng về một phía ngôi biệt thự cách xa trung tâm thành phố. Đây chính là tòa biệt thự mà Lưu Tương yêu trong thời gian chuẩn bị quản thúc. Khi nhận được thông báo, cảnh sát cũng lập tức tới nơi, nhưng đã thấy Lưu Tương yêu đã có mặt đó nên cô gái ấm ức yêu cầu hắn cũng được tự tiện rời khỏi đó một lần nữa. Đây chính là căn biệt thự mà trước kia Lưu Tương yêu đã từng sống khi chỉ có một mình. So với căn biệt thự ở Paris thì nó có diện tích lớn hơn rất nhiều. Thiết kế của nơi này sử dụng màu trắng làm tông màu chủ đạo, khiến người ta nhìn vào có một cảm giác choáng ngợp đến chói mắt, như thể lạc tới thiên đường vậy. Nhưng dường như là tranh cũng chẳng phải quan tâm tới việc căn biệt thự này được thiết kế ra sao. Cánh tay nàng giống như rắn nước cũng cuốn chặt lấy cổ của Lưu Tương yêu, ánh mắt bắt đầu hiện lên những nét nhu tình đầy quyến rũ. Không khó nhận ra nàng đã bị kích tỉnh tới mức nào. Lưu Tương yêu đặt lại tranh xuống ghế sofa, vừa đứng dậy định quay rót cho nàng ly nước thì bị nàng giữ chặt lại. Không những thế, nàng còn nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống sofa, dù các người nàng lại dán chặt vào hắn. Hơn nữa, còn nở nụ cười cực kỳ mê hồn. Đám thủ hạ phía sau lưng nhìn thấy cảnh tượng này đều không tránh khỏi cảnh tim đập chân run. Suy cho cùng thì bọn họ là đàn ông, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với dáng vẻ hết sức gợi tình trước mắt, bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng mà cưỡng lại được. Tất cả lui ra ngoài, nếu không có lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép vào đây. Lưu Tương yêu nhíu mày, lạnh lùng cắt lên. Chết tiệt, rốt cuộc là Tranh đã uống phải thuốc kích thích nào đây? Đám thủ hạ nghe xong mệnh lệnh của Lưu Tương yêu cũng không dám lưu lại thêm, mà lập tức rời khỏi đại sảnh, lui ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Lại Tranh nhìn chăm chú vào gương mặt của Lưu Tương yêu, rồi bắt đầu nở nụ cười cực kỳ mê hồn. Khuôn mặt nàng rực rỡ xinh đẹp hệt như đó anh túc vậy. Mỗi lần đôi môi đỏ mọng của nàng đều hé mở cực kỳ khiêu gợi, khiến cho Thương yêu không khỏi hồn siêu phách lạc. Thương yêu, là anh sao? Lưu Thương yêu sao có thể chịu đựng lại Tranh dụ dỗ như thế chứ? Hắn nhanh chóng xoay người nàng lại, chuyển thành chủ động, đem nàng đè xuống. Bàn tay to của hắn thành thục siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu cất tiếng khàn khàn. Đúng, là anh, Thương yêu. Thương yêu. Cuối cùng Lại Tranh cũng có thể buông lỏng thân thể, rồi mỉm cười một cách thoải mái. Nụ cười của nàng đẹp tới mê người, từ hàng lông mày thanh tú tới ánh mắt đen đều toát lên vẻ yêu kiều. Nàng giống như con xà thấy mê hoặc, khiến người ta muốn phạm tội, đồng thời gieo rắc trong lòng đàn ông cảm giác mong ngóng cùng chờ đợi. Thế nghe nóng quá. Với dáng vẻ cực kỳ mê hồn, Lạc Tranh khẽ chui cái miệng nhỏ nhắn về phía Lưu Tương yêu, còn liếm nhẹ lên môi đỏ hồng nữa. Nhà đầu ngốc này, lần sau không được làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Nếu vì như đã không sớm nói cho anh biết, ngộ nhỡ anh tới muộn thêm một chút nữa. Lưu Tương yêu nhìn thấy trên đôi môi Lạc Tranh còn lưu lại vết cắn, trong lòng không còn cảm thấy đau xót. Nghĩ tới chuyện này, hắn cũng hú hồn, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như vì hắn mà nàng gặp phải bất kỳ chuyện gì, cái lời này hắn sẽ không tha thứ cho tính bản thân mình. Lạc Tranh không còn nghe rõ Thương yêu đang nói gì nữa, trong ánh mắt chỉ ngập tràn tình yêu dành cho hắn. Nàng cũng không làm cách nào để nén nén những khát khao đang dâng lên trong cơ thể, đành chủ động dừng đôi môi đỏ mọng tới gần hắn. Nàng biết rõ người đang ở trước mặt mình đích thực là Thương yêu, là người đàn ông mà nàng đem lòng yêu thương. Thân thể Lạc Tranh mềm mại, uyển chuyển như nước, dính sát vào thân thể cao lớn. Đầy mạnh mẽ của Lưu Tương yêu, dáng vẻ của nàng lúc này giống như một con mèo ngoan ngoãn nằm trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng câu dẫn, khiêu khích sự xúc động nguyên thủy nhất của hắn. Lưu Tương yêu cũng không cự tuyệt hành động của nàng, hòa với dáng vẻ mê hoặc của nàng mà triền miên. Hắn chủ động chiếm lấy đôi môi của nàng mà triền miên. Hắn hôn nàng một cách cuồng dã, cuốn phăng một lời tình đang dần nhen nhóm giữa hai người. Tranh, tiểu tình này. Đôi tình yêu khẽ ngầm nhẹ, một bàn tay quen thuộc trượt xuống phía hông nàng thăm dò, một bàn tay to lớn còn lại thuần thục đem toàn bộ quần áo trên người nàng cởi bỏ.

Lần hoan ái này thực sự quá mãnh liệt, khiến cho người đàn ông không ngừng phát ra những hơi thở cực kỳ thỏa mãn. Lại tranh vẫn còn chìm đắm trong cảm giác kích tình vừa rồi, dịu dàng nằm trong ngực của Lưu Thương Yêu, giống như một chú chim nhỏ mất đi toàn bộ sức lực vậy. Một lúc lâu sau, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sau một hồi hoan ái dường như càng thêm nét phong tình. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập tình yêu của hắn, bờ môi khẽ nở nụ cười với má đúng đồng tiền hết sức xinh đẹp. Nụ cười của nàng mê hoặc tới mức có thể làm khuynh đảo chúng sinh, trong nét dịu dàng vẫn gợi nên sự yêu kiều cùng quyến rũ. Thương yêu, là tranh ôm lấy cổ của Lưu Thương Yêu, cơ thể khẽ kích thích nhích lên một chút. Là anh thật tốt. Đáy mắt Lưu Thương Yêu tràn ngập sự yêu thương cùng nuông chiều, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn của Lạc Tranh, tâm trạng cũng có chút phức tạp. Vừa rồi khi biết Lạc Tranh bị lửa uống thuốc kích thích, ngay cả giết người hắn cũng dám nghĩ tới, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều cùng xinh đẹp của nàng, hắn lại không kiềm chế được, hắn lại bị mê hoặc, lại bị đầu độc bởi dáng vẻ kích tình của nàng. Thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần hắn bị ổi cho nàng hít mùi hương của pheromone. Thân thể của nàng như tiềm ẩn một sức mạnh to lớn, có thể đưa đàn ông lên đỉnh một cách rõ ràng. Từ trước tới nay, chưa có một người phụ nữ nào khiến cho Lưu Thương Yêu đạt được cực điểm của sự khoái cảm như vậy. Sau khi gặp được Lạc Tranh, hắn mới hiểu được thế nào gọi là dục cầu bất mãn. Nàng thực sự giống như bông hoa anh túc độc, một khi đã nghiện hương thơm của nàng thì sẽ không làm cách nào có thể từ bỏ được. Hương vị của nàng quá ngon ngào, quá hoàn mỹ, khi hắn nhớ từng giây từng phút không thôi, muốn thưởng thức một lần, lại một lần nữa, rồi lại lần nữa. Nghĩ tới đây, dục vọng vừa giữ lại của Lưu Tương Yêu lại bắt đầu nhen nhóm. Hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt của Lạc Tranh đã trở nên đục ngầu. Thương yêu, vì hai người cứ thế chỉ miên không dứt nên Lạc Tranh dễ dàng cảm nhận được sự tiếp xúc mãnh liệt của cơ thể. Đang lúc nàng đang đắm chìm trong sự dễ dàng của Lưu Tương Yêu thì bỗng phát hiện dã thú nằm sâu trong cơ thể nàng lại bắt đầu thức tỉnh, dường như con nóng bỏng cùng to lớn hơn cả lúc trước đến tiếp lớp đầy nàng, hít chặt tới mức không còn một khe hở nào. Tiểu Uy Tinh, ngọn lửa này là do em là người trông ngòi, cho nên có trách nhiệm để dập tắt nó. Đôi môi của Lưu Tương Yêu khẽ thì thầm bên tai Lạc Tranh, giọng nói trầm trầm lại lộ ra ý trầm trọng. Dòng suối nóng trong cơ thể Lạc Tranh đã sớm hạ nhiệt, giờ lại bắt đầu súng lại, cùng với sức mạnh khổng lồ của dã thú đang vùi trong cơ thể nàng bắt đầu bùng cháy. Từng hồi kích động đều đánh thẳng vào trái tim nàng, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Hai gò má xinh đẹp như hoa cũng trở nên ửng đỏ. Lạc Tranh không chịu nổi, thân thể trở nên vặn vẹo mềm mại, cuốn chặt lấy Lưu Tương Yêu, dường như không hề tách rời. Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp đã sớm trở nên mờ mịt, nhìn vào khuôn mặt hắn với vẻ phong tình khó tả. Lưu Tương Yêu hoàn toàn bị dáng vẻ của Lạc Tranh đầu độc. Hắn ôm chặt lấy nàng, dịu dàng đáp lại sự quyến rũ của nàng. Khuôn mặt cương nghị lúc này cũng toát lên vẻ phong tình. Đôi mắt đen tự như mặt đêm nóng bỏng mà vô cùng sâu thẳm. Muốn sao? Lưu Thương Yêu cố tình trầm giọng hỏi, dường như đang cố ý chơi đùa Lạc Tranh. Sự dừng lại đột ngột của hắn khiến nàng trở nên khó chịu, không chịu được được hơn nữa, cơ thể khẽ vặn vẹo như xả mỹ nhân vậy. Thương yêu, tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Lạc Tranh đang không ngừng co rút, khiến nàng không chịu được mà run rẩy rên rỉ. Nàng nhìn về phía Lưu Tương Yêu, đôi môi đỏ mọng khẽ tốt lên khao khát được yêu thương. Anh đừng xấu như thế. Anh xấu sao? Nụ cười của Lưu Tương Yêu càng trở nên tà mị hơn, mặt hắn mặc dù không kiềm chế được bao nữa, mặc dù từng giây từng phút ở trong cơ thể Lạc Tranh, hắn đều muốn điên cuồng mà lật đổng mà bùng nổ. Nhưng cơ thể rắn chắc của hắn lại cúi đè xuống dưới, khiến cho người phụ nữ dưới thân không ngừng thở dốc và phát ra những tiếng rên rỉ như chú mèo con vậy. Cánh tay trắng mịn không kìm nổi mà chặt lấy cổ hắn, nước mắt tuôn trào mà nhìn dáng vẻ tà mị của người đàn ông ở trước mặt. Rồi trên thì được. Đôi môi của Lạc Tranh cũng đang run lẩy bẩy, bàn tay nhỏ bé khẽ đập nhẹ vào vòng ngực đồng rắn chắc của Lưu Tương Yêu, cơ thể càng vặn vẹo mạnh hơn. Lưu Tương Yêu vội vàng giữ chặt lấy cơ thể Lạc Tranh, cứ mỗi lần nàng xoay chuyển đều làm hắn suýt chút nữa không thể kiềm chế nổi mà điên cuồng vận động. Cầu xin anh, Núi tình yêu xấu xa đưa ra yêu cầu, trên vầng trán rồng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ham muốn của Lai Sanh hoàn toàn bị ngọn lửa dục vọng trong cơ thể dẫn dắt và khống chế. Nàng không hề do dự, chủ động ưỡn cong người lên, hơi thở có phần gấp gáp, nhỏ giọng cầu xin. Thương yêu, xin anh, muốn em. Lai Sanh đã không thể khống chế được ngọn lửa điên cuồng trong cơ thể mình nữa, chỉ muốn lần nữa đắm chìm trong hơi thở của Lưu Tương Yêu. Gọi anh là gì? Thân thể của Lưu Tương Yêu lại khẽ trà sát, cố tình hành hạ ham muốn của Lai Sanh. Động tác của anh khiến cho thân thể Lai Sanh càng thêm run rẩy, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập. Giọng nói nũng nịu của nàng lúc này dễ nghe tới mức khiến hắn có thể tan chảy ngay lập tức. Lai Sanh say đắm nhìn vào mắt của Lưu Tương Yêu, trong lòng ngập tràn tình yêu dành cho hắn. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, quyến rũ gọi khẽ. Ông xã. Chỉ một tiếng ông xã này cũng đủ sức làm tan chảy vạn vật trên thế gian, khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Lưu Tương Yêu cũng trở nên mềm yếu. Khát khao mãnh liệt không cách nào khống chế được nữa, dục vọng cháy bỏng cũng không ngừng hừng hực bốc cháy. Đây chính là một loại hạnh phúc, một loại cảm giác mãn nguyện mà hắn chưa từng có bao giờ. Tiểu Huy Tinh. Em đúng là Tiểu Huy Tinh. Lưu Tương Yêu không tự chủ được mà thốt ra những lời đó. Cánh tay mạnh mẽ nâng cao mông của Lai Sanh lên, làm cho hai chân của nàng kẹp chặt lấy hông hắn. Sau đó hắn ngồi dậy rồi nằm ngửa ra phía sau. Ngay trong lúc nằm xuống, hắn đột nhiên buông lỏng người nàng ra. Toàn thân Lai Sanh vốn đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Giờ phút này nàng cảm thấy không đủ sức chống đỡ, cả thân thể nên áp xuống mạnh mẽ đè lên cơ thể của Lưu Tương Yêu. Một cảm giác nóng bỏng xuyên thẳng tới tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng. Lai Sanh rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà thét lớn, thân thể mềm mại của nàng theo phản xạ vươn thẳng ra. Đột nhiên, toàn bộ cơ bắp trong cơ thể cũng đã căng lên như dây đàn, rồi liên tiếp co rút một cách mãnh liệt. Dã thú của Lưu Tương Yêu thực sự quá to lớn. Mặc dù đã quen với tình yêu cực kỳ mãnh liệt quán, nhưng mỗi lần cùng hắn, Lai Sanh vẫn cảm thấy thực sự khít chặt cùng to lớn mà sợ thú của hắn tạo ra, khiến thân thể nặng như muốn vỡ phun. Ngược lại, Lưu Tương Yêu cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Lai Sanh, khẽ nghiến răng lên tiếng. Tiểu Huy Tinh, em sắp cắn đứt anh rồi. Sau khi nói hết câu ám muội kia, Lưu Tương Yêu cũng không kiềm chế được, lại đem thân thể Lai Sanh rớt mạnh xuống dưới. Nhưng sắp tới lúc sắp rút lui, lại dùng sức ấn xuống một lần nữa, khiến cơ thể Lai Sanh rớt mạnh xuống dưới. Cảm giác kích thích mãnh liệt cứ thế liên tiếp nhau, khiến nàng cảm nhận được cảm giác hoan ái tốt đỉnh như từ địa ngục cho tới thiên đường. Từng đợt, giống như loài sói tham lam gặm nhấm lấy hương thơm từ cơ thể của nàng. Ông xã, đừng. Lai Sanh cũng không thể chịu đựng được nữa, dòng điện mê người mà Lưu Tương Yêu mang tới. Nàng vô thức cất tiếng cầu xin hắn, yếu ớt xin hắn ngừng lại. Rõ ràng người uống phải thuốc kích thích là nàng cơ mà. Lưu Tương Yêu xoay người đổi lại tư thế, nhìn tuyệt thế giai nhân đang nằm dưới thân đã sớm bị hắn dày vò tới mức ý loạn tỉnh mê, khẽ nhếch môi cười, hết sức mở ám lên tiếng. Tiểu Tinh, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nha. Nói xong hắn liền cúi đầu xuống, ngậm lấy hai cái đỉnh anh đào trên bầu ngực tròn đã sớm ửng hồng của Lai Sanh. Dạ thú trong cơ thể nàng cũng không ngừng luật động, hơn nữa còn liên tiếp gia tăng lực cùng vận tốc. Mỗi một lần sâu lên đều điên cuồng, hung hồ mà đâm thẳng vào nơi sâu thẳm ở trong cơ thể nàng. Dường như hắn đều muốn dốc toàn bộ sức lực, cho nên mỗi lần tấn công của mình đều mạnh mẽ như vậy. Dưới tác dụng của thuốc kích thích, tự nhiên thân thể Lai Sanh cũng nhạy cảm hơn so với bình thường. Vì thế dưới sự kích thích mãnh liệt quán, cơ thể nàng lại càng có phản ứng. Nàng sụ nơ nằm sấp trên giường, mặc cho Lưu Tương Yêu ra sức thay đổi tất cả các loại tư thế mà hành hạ nàng. Hắn giống như là người đói khát đi giữa sa mạc, bỗng dưng gặp được nguồn nước mát lành vậy. Ngọn sóng khoái cảm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy có chút khó thở. Đồng thời, nó cũng cuốn trôi hết chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong lý trí của nàng. Trái đất dường như cũng ngừng quay, thời gian cơ hồ cũng như đông cứng lại. Chỉ còn lại hơi thở thô trọng của đàn ông và hơi thở dồn dập của người phụ nữ hòa quyện vào nhau. Một lần nữa tạo lên một bản tình ca tuyệt vời. Anh nhanh Trời trần bên ngoài cửa sổ đã chiếu thẳng vào khiến Lạc Tranh tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt, nàng cảm giác thân thể như bị bánh xe găng nghiền nát vậy, chỉ còn sót lại chút sức lực mà hô hấp một cách yếu ớt. Dường như nàng đã ngủ rất lâu, nhưng dường như cũng không phải là như thế. Hình ảnh của từng đợt kích tỉnh trong ký ức một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí nàng, nhớ lại bản thân của lên núi thương yêu không biết bao nhiêu lần rồi lại cầu xin. Thương yêu, dường như lại tranh nhớ ra điều gì rồi ngồi bật dậy, nhưng vì hành động quá đột ngột khiến cơ thể nàng vốn đã ê ẩm khẽ đau nhói, mái tóc dài khẽ buông xuống trước ngực. Lại tranh nhìn một lực canh quanh căn phòng, dường như có chút cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra được đây là nơi nào. Trên khuôn mặt toan lên sự hoảng loạn, trí nhớ của nàng bình thường vẫn rất tốt, nhưng sao vào lúc này lại không thể nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt vốn tràn ngập cảm giác yêu thương dần trở nên có chút sợ hãi, nhợt nhạt. Nàng cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, từ từ xâu chuỗi mọi hình ảnh riêng rẽ hiện lên trong đầu. Lại chẳng nhớ là Unuki đã chủ động gọi điện cho nàng, sau đó tại quán trà, sau khi uống xong ngụm trà, toàn thân bắt đầu quay cuồng lảo đảo, cuối cùng lại nhìn thấy Sherman. Trong một căn phòng, hắn ta nhìn nàng rồi cười hết sức dâm đãng. Không những thế, hắn còn nói rất nhiều, dù nàng nhìn nhầm hắn thành thương yêu. Tiếp theo, sắc mặt Lạc Tranh bỗng chốc càng trở nên tái nhợt hơn. Suốt cuộc những hình ảnh từng đợt kích tình hiện lên trong đầu nàng là ai? Nàng nhớ rõ ràng là thương yêu mà. Chẳng lẽ đúng là nàng nhìn lầm Sherman thành thương yêu? Không. Khi Lạc Tranh sắp bị những suy nghĩ của bản thân dày vò đến sắp chết và phát điên, cánh cửa phòng liền mở ra. Đứng ở cửa là người đàn ông cao lớn vạm vỡ, lại thấy người phụ nữ ngồi trên giường đang đợt ra đó. Hắn khẽ bật cười, bước tới, đặt ly sữa trên tủ nhỏ đầu giường, rồi cúi xuống nhìn nàng, khóe môi vẫn lộ rõ ý cười tà. Từ lúc người đàn ông này đẩy cửa bước vào, rồi tới trước mặt Lạc Tranh, đặt ly sữa xuống, suốt cả quá trình nàng đều nhìn chăm chăm vào hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, dường như nàng không tin vào mắt mình, cũng lại giống như chút được khánh nặn. Sao thế? Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy? Núi Thúy tiên nghiêu khẽ cười, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lạc Tranh lúc này. Hắn ngồi sát lại gần nàng, cười hết sức ám muội. Hay là lại cần anh đến giúp em hạ nhiệt? Lạc Tranh đang chăm chú nhìn Núi Thúy nghiêu, nghe thấy hắn nói thế, ngẩn người ra một chút. Ngay sau đó, hiểu ra sự ám muội trong lời nói của hắn, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên, đưa tay ra đấm vào vòng ngực cứng như thép của hắn. Sao lại háo sắc quá vậy? Ngôn từ thật là hạ lưu. Hạ lưu sao? Lưu Thương Yêu nhìn Lạc Tranh khẽ cười, sự xấu xa cùng tà mị lan tỏa đến tận đáy mắt. Hắn khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên, chậm rãi lên tiếng. Ai là tiểu ý tình đã quấn anh mà hoa lạc hết lần này tới lần khác chứ? À... Lạc Tranh nghe thấy Lưu Thương Yêu nói thế liền kích động tới mức sắp vỡ òa, ánh mắt của nàng liền sáng lên. Hôm qua thật sự là anh sao? Thương Yêu, em sợ hết hồn. Lưu Thương Yêu thấy thế khẽ cười, nhưng rồi lại lắc đầu. Sự kích động của Lạc Tranh ngay lập tức giống như bị đóng băng vậy. Một lúc lâu sau, nàng mới gượng gạo, khẽ uống nốt nước biến ngập ngừng nói. Thế nào? Không phải là anh. Nếu thực sự không phải Lưu Thương Yêu thì nàng thà chết đi còn hơn. Là anh, nhưng em nhớ nhầm thời gian rồi. Lưu Thương Yêu đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Tranh, dịu dàng lên tiếng. Là hôm kia, chứ không phải hôm qua. Lạc Tranh một lần nữa kinh hãi, ánh mắt nhìn hắn có chút ngẩn ngơ, dường như nàng không hiểu ý hắn cho lắm. Lưu Thương Yêu đưa tay ra, khẽ véo chiếc mũi xinh xinh của Lạc Tranh, cúi lên án nàng. Em đúng là người phụ nữ vô tình mà, quấn lấy anh suốt một ngày một đêm mà lại quên nhanh như thế sao? Lạc Tranh giữ người tới mức há hốc miệng, dường như đủ để nhét một quả trứng gà vào vậy. Trong đầu nàng, từng hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt hoan ái lại tự nhiên hiện ra trước mắt. Sau đó, nàng kinh hoàng đưa tay che miệng. Trời ơi, không ngờ nàng lại quấn lấy Lưu Thương Yêu những một ngày một đêm. Lưu Thương Yêu thế thì không nén nổi bật cười lớn. Không sao, không cần tự trách bản thân như thế. Nếu như em vẫn muốn nữa thì anh sẽ chiều theo ý em, bất cứ lúc nào. Anh thật đáng ghét. Lạc Tranh đỏ bừng mặt, nhưng lại dựa vào ngực của Lưu Thương Yêu, ôm chặt lấy hắn. Thương yêu, em yêu anh. Nghĩ tới việc mình bị nhầm đối tượng, đang lo tới sợ run người, thật may lúc đó đúng là hắn. Nếu Thương yêu sao không hiểu tâm tư này của Lạc Tranh chứ? Hắn ôm chặt nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng. Tranh, sao em lại để Vi Như thông báo cho anh muộn như thế? Hơn nữa lại còn bảo Vi Như đánh lạc hướng những vệ sĩ theo bảo vệ em nữa chứ? Chẳng may em có xảy ra chuyện gì? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ ngắt lời hắn. Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chẳng phải anh đã kịp thời tự cứu em rồi sao? Nhưng... Thương yêu, phía cảnh sát thì sao? Bọn họ có biết anh rời khỏi biệt thự, chắc chắn sẽ từ đây. Còn nữa, đây là đâu? Sao em lại nhìn quen thế? Lạc Tranh có chút thắc mắc. Đây là biệt thự mà trước kia ngờ, sở dĩ em thấy quen là vì phong cách thiết kế ở đây có những điểm tương đồng với nơi chúng ta vẫn ở. Lối Thương yêu nhẹ nhàng giải thích. Bên cảnh sát chắc chắn sẽ còn tới vài hôm nữa, họ cũng đã đi rồi, nhưng đáng tiếc anh cũng không có thời gian để tiếp đãi bọn họ. Lạc Tranh đỏ bừng mặt, Lối Thương yêu nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, trong lòng lại trào dâng cảm giác yêu thương. Hắn ghé cúi xuống, hôn lên trán nàng, sau đó men dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại lên đôi môi của nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng mà sâu sắc. Lạc Tranh bị hơi thở quen thuộc của Lối Thương yêu dẫn dắt, nàng lại cảm nhận được tình yêu mãnh liệt trào dâng qua ánh mắt của hắn. Nàng khẽ thở dốc, đẩy hắn ra. Đừng, em mệt lắm. Xem ra thuốc kích thích cũng đã hết tác dụng, Lối Thương yêu dịu dàng vuốt ve Lạc Tranh. Gã sơ men nói thật là đáng chết, em sẽ không tha cho hắn. Lạc Tranh khẽ cắn môi, rồi lại ngoan ngoãn dựa vào ngực Lối Thương yêu. Vào lúc này, nàng chỉ muốn dựa dẫm vào hắn. Nghe nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim hắn, từng nhịp đập thẳng vào tai nàng, xuyên đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Lần sau nhất định em không được tự ý hành động nữa. Tranh, giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy hoảng sợ. Những lời này của Lối Thương yêu xuất phát từ tận đáy lòng, trong đầu hắn lại lóe lên cái tên Unukhin. Món nợ này hắn phải trả lại đầy đủ. Lạc Tranh dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên kêu một tiếng, rồi đẩy Lối Thương yêu ra, đưa tay sờ lên, lại thấy hoàn toàn trống rỗng. Nàng vội vàng hỏi, khuyên tai của em đâu? Khuyên tai? Lối Thương yêu thấy Lạc Tranh lo lắng như vậy, để đứng lên lấy giúp nàng, rồi lặng lẽ quan sát một lượt. Khuyên tai này là do tối hôm trước hắn giúp nàng tháo bỏ, bởi vì hắn cảm thấy phụ nữ đeo khuyên tai đi ngủ thật sự rất khó chịu. Mau đưa cho em. Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, vội cầm lấy đôi khuyên tai mà Lối Thương yêu vừa đưa cho nàng. Nàng nhìn qua một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm. Phòng làm việc ở đâu vậy anh? Lối Thương yêu khẽ nhướng mày. Ở tầng 3. Nói xong hắn khẽ kéo cổ tay của Lạc Tranh, những mảnh của chút khó hiểu. Em làm gì với chiếc khuyên tai thế? Đặt máy ghi âm. Lạc Tranh cười cực kỳ vui vẻ, kéo khuôn mặt của Lối Thương yêu lại gần, hôn lên đó, nghe chụt một tiếng. Chồng em đúng là thông minh nhất, nhưng người ta vẫn cần đến sự giúp đỡ của anh đấy. Giờ mới nhớ đến sự giúp đỡ của anh sao? Thế là Tranh nói thế, trong lòng Lối Thương yêu có chút xao xuyến, hương vị hạnh phúc từ trên đôi môi không ngừng lan tỏa, nhưng vẫn cố tình sưng mặt lên, làm ra vẻ tức giận. Em giáo dỗ anh làm chuyện nguy hiểm như thế này sao? Chẳng phải mọi chuyện đã ổn cả rồi cơ. Lạc Tranh khẽ cười, lấy đồ từ bên trong đôi khuyên tai ra. Trước mặt Lối Thương yêu không phải là máy ghi âm mà là máy ghi hình. Anh cũng biết nếu trên tòa chỉ dựa vào máy ghi âm thì sẽ không thể trở thành bằng chứng tin cậy được. Cho nên em đã ghi hình lại để cho bồi thẩm đoàn có thể nhìn thấy được hình ảnh trực tiếp nhất, sinh động nhất. Lối Thương yêu bị hành động cam đảm cùng liều lĩnh của Lạc Tranh làm cho kinh hãi. Nhưng... Lạc Tranh dựa vào Lối Thương yêu đúng liệu lên tiếng. Vật dụng mà các anh chế tạo ra quá tinh xảo, em chỉ biết lắp đặt, chứ không biết làm cách nào để lấy dữ liệu ra, cho nên... Máy ghi hình này là do một nhân viên kỹ thuật quốc tế thuộc tập đoàn Vua sáng tạo ra, thường dùng vào mục đích quân sự, tính năng rất cao, cho dù là gián điệp thương mại cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhìn người phụ nữ to gan lớn mật ở trong lòng, Lối Thương yêu chỉ có thể lắc đầu, không thể kháng cự lại sự tấn công dịu dàng. Nhưng nghe xương sắc bén của Lạc Tranh, hắn đành dẫn nàng lên phòng làm việc ở tầng 3. Lạc Tranh tắm rửa xong liền thẳng vào phòng làm việc, còn Lối Thương yêu đang tiến hành lấy dữ liệu trong máy ghi hình ra hết sức thành thạo. Trên máy tính vừa hiện lên khuôn mặt lừa tình lừa tiền của Unukhin đã khiến hắn tức giận đập mạnh tay lên bàn, nghe cái rầm một tiếng. Lạc Tranh khẽ cười, bước lên chủ động ngồi trên đùi Lối Thương yêu, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng an ủi. Đừng giận nữa, như thế chẳng phải càng tốt hơn sao? Đây cũng chính là chứng cứ có lợi nhất, sẽ làm cho bên tố cáo lập tức mất đi hai nhân chứng vô cùng quan trọng. Khi màn hình hiện ra bộ mặt xấu xa của Sherman, sắc mặt của Lưu Tinh Nghiêu càng trở nên xám xịt. Nhất là khi nghe thấy mấy lời dâm đãng của tên thanh tra bị ổi kia, hắn lại càng thêm căm hận tới mức muốn giết chết hắn ta ngay lập tức. Lại tranh thấy toàn bộ đoạn ghi hình đều rất hoàn hảo, sau khi xem thật kỹ, nàng khẽ thở dài nhẹ nhõm, sau đó nàng đưa máy chỉ vào màn hình. Thương yêu, đoạn ghi hình này em chỉ cần phần trước thôi, phần sau anh kêu thu hạ ra tay nên xóa đi, nếu không... Lại tranh chưa kịp nói câu thì đã chìm trong đôi môi của Lưu Tương Nghiêu rồi. Nụ hôn của hắn đến quá đột ngột, cũng quá điên cuồng, làm cho nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể tùy ý để cho sức mạnh của hắn dẫn dắt, cứ thế chậm luôn. Mãi lâu sau Lưu Tương Nghiêu mới chịu buông tha cho đôi môi của Lại tranh. Trong đáy mắt hắn tràn ngập tình yêu tương dành cho nàng, nhưng dường như cũng có chút trách móc. Tranh, anh đã nói rồi, không cho phép em nạo hiểm vì anh như thế. Vì sao chịu nghe lời của anh vậy hả? Sớm biết em dùng cách này để lấy chứng cứ thì bất luận như thế nào anh cũng không ngồi đó mà nghe em giải về pháp luật gì đó rồi. Anh không quan tâm nhiều đến thế. Là Tranh dịu dàng như Lưu Tương Yêu cũng không hề cố ý trách móc hắn, ngược lại càng yêu hắn nhiều hơn. Chính là tình yêu phát sinh từ sự bảo vệ, từ sự bao bọc bởi hạnh phúc. Vì anh, em có thể làm bất kỳ điều gì. Tranh, em làm thế khiến anh thấy mình không khác gì Onukin. Lưu Tương Yêu khẽ nhíu mày. Anh sao có thể sống ngắn tay chứ? Là Tranh đặt trong lòng nỗi thương yêu, nhẹ nhàng lên tiếng. Em có thể nhìn thấy sự lo lắng của anh, sự quan tâm của anh. Em nghĩ nếu có một ngày em gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ vì em mà làm bất kỳ chuyện gì. Đừng bao giờ có suy nghĩ như thế. Anh luôn bảo vệ em, khiến cho em cảm nhận được hạnh phúc cùng thương yêu. Cho nên, thương yêu, hãy để cho em làm những việc vì anh có được không? Anh đã nói rồi, nếu em muốn vì anh mà làm việc gì đó, thì rất đơn giản, chính là... Chính là ở bên cạnh anh, yêu anh, em biết. Là Tranh dịu dàng nhìn Lưu Tương Yêu. Nhưng nếu anh đã xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có thể yên tâm mà tiếp tục yêu thương nhau được chứ? Thương yêu, thực ra em rất tin tưởng anh, nên mới làm như thế. Em tin chắc rằng anh sẽ tìm thấy em, sẽ cứu em. Nếu không phải yêu nhau một cách sâu sắc thì làm sao có thể có niềm tin như thế chứ? Em ấy à? Lưu Tương Yêu không đành lòng mà lùi giận với Lại Tranh, càng không nỡ buông lời trách mắng nàng, chỉ có thể khẽ thật thở. Nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Em nên nhớ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em được phép làm ra những chuyện này. Nếu không... Nếu không thì sao? Lại Tranh khẽ cười. Lưu Tinh Yêu nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lại Tranh, nghiêm túc lên tiếng. Nếu không anh sẽ nhốt em ở nhà, không cho em đi đâu cả. Cùng lắm thì anh cũng làm việc ở nhà, đích thân trông chừng em. Lại Tranh không nén nổi liền cười lớn. Được được, anh phải trông chừng em thì em mới yên tâm được. Vô tình vô nghĩa. Lưu Tương Yêu ôm chặt Lại Tranh vào trong lòng, càng lưu luyến hơn. Nhiều lúc anh nghĩ, rốt cuộc em là người phụ nữ thế nào mà lại to gan đến thế. Lại Tranh cười khẽ. Em là người phụ nữ của anh, Lưu Tương Yêu là chồng của em, thì đương nhiên em phải to gan rồi. Lưu Tương Yêu nghe xong những lời đó, không kiềm chế nổi mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu trên môi Lại Tranh, cho đến khi bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Vào đi. Lưu Tinh Nghiêu vẫn ôm Lại Tranh với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng ở trong lòng. Thanh âm của hắn lại khôi phục sự trầm thấp thường ngày. Một tên thuộc hạ cung kính cúi mình. Ngài Louis, người phía cảnh sát đến rồi. Xuống trước đi. Vâng. Sau khi thuộc hạ đi ra ngoài, Lại Tranh mới từ trong ngực của Lưu Tinh Nghiêu ngẩng đầu lên khẽ thở dài. Người của cảnh sát đúng là không thể lãng phí tiền của những người lục thuế. Lưu Tinh Nghiêu khẽ cười. Bọn họ đã đợi từ hôm kia đến hôm nay, cũng coi như là có kiên nhẫn rồi. Lại Tranh đỏ mặt, vội vàng lên tiếng. Em đi cùng anh. Em ở đây. Không được, đừng quên em là luật sư đại diện cho anh. Thái độ của Lại Tranh rất kiên quyết. Em biết rõ anh sẽ tuyệt đối không phối hợp với cảnh sát, và tất nhiên cũng không giải quyết vấn đề theo cách thông thường. Anh là đương sự của em, ở trong tình huống thế này, tất cả mọi chuyện anh phải nghe theo em. Lưu Tương Nghiêu thấy thế, cũng với biết tính cách của Lại Tranh thì thực sự không thể miễn cưỡng thêm được nữa, cũng không thể bắt nàng ngồi yên một chỗ vào lúc này. Hắn chỉ còn biết đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu nàng, rồi thở dài lên tiếng. Vâng, thưa phu nhân. Nụ cười của Lạc Tranh rạng ngời trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc, hệt như một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ trước mắt. Chương 154, tin tức bất ngờ. Trước cửa biệt thự, mấy cảnh sát đứng chờ sẵn. Lúc Lôi Tương Nghiêu cùng Lạc Tranh bước ra, một người trong số đó bước lên, giơ tấm thẻ cảnh sát ra trước mặt họ. Lôi tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ hành hung cảnh sát. Hôm nay phiền anh đi cùng chúng tôi từ một chuyến để điều tra, làm rõ sự việc. Khóe môi của Lôi khẽ cong lên, để lộ nụ cười có chút mỉa mai, còn Lạc Tranh cũng cười khẽ rồi lạnh lùng lên tiếng. Được, tôi là luật sư đại diện của anh ấy, nên tôi cũng muốn trực tiếp tới nơi thẩm vấn để xem các anh điều tra việc anh ấy có liên quan tới vụ hành hung cảnh sát là như thế nào. Viên cảnh sát có chút e dè trước thái độ lạnh lùng cùng cương quyết của Lạc Tranh, quay đầu nhìn sang nàng hồi lâu, có chút khó nhọc nuốt nước miếng. Xem anh không tới cục cảnh sát, nghe nói lúc ở bệnh viện, hắn ta đã chủ động báo tin cho phía cảnh sát, tố cáo Lôi Tương Nghiêu với tội danh cố ý hành hung nhân viên cảnh sát. Phó thanh tra phòng thẩm vấn cứ một mực khẳng định Lôi Tương Nghiêu đã đánh cảnh sát thành thương tích, nhưng với tư cách là đại luật sư đại diện cho Lôi Tương Nghiêu, Lạc Tranh cũng không để trong ta muốn nói gì thì nói, nàng lập tức nhấn mạnh vào trọng điểm vấn đề. Cảnh sát các vị nói đương sự tôi đánh cảnh sát gây thương tích, được, hãy mang bằng chứng ra đây, hoặc có nhân chứng cũng được, nếu không có thì các vị không có quyền bắt giữ đương sự của tôi. Kết quả là cục cảnh sát cũng không có đủ chứng cứ buộc tôi nên đành thả người ra. Rời khỏi cục cảnh sát, Lạc Tranh lập tức tới sở tư pháp để làm thủ tục đệ trình chứng cứ mới nhất có liên quan đến vụ án. Sau khi làm xong hết mọi thủ tục, vừa bước ra khỏi đại sảnh của sở tư pháp, đang đi bắt gặp Kỳ Ứng Diêm cũng vừa bước ra từ một căn phòng khác. Sao rồi? Tôi nghe nói cô vừa thu thập được một chứng cứ mới. Nhìn thấy Lạc Tranh, Kỳ Ứng Diêm chủ động bước tới cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Lạc Tranh, hy vọng cô có thể hiểu, ở trên tòa tôi là công tố viên nên nhất định sẽ căn cứ vào những chứng cứ được trình lên để đặt ra câu hỏi, thậm chí có liên quan tới cô. Dù thế nào đi nữa, hãy tin tưởng tôi sẽ dốc hết sức mình vào vụ án này. Lạc Tranh nở nụ cười nhẹ rồi trả lời. Đương nhiên rồi, tôi cũng hy vọng anh có thể tận lực giải quyết vụ án này. Hai người họ nhìn nhau bật cười. Ở một văn phòng khác, Ono Khiên liên tục đi tới đi lui, có vẻ rất sốt ruột. Không lâu sau, Kỷ Diêm đẩy cửa bước vào, thấy bộ dáng đầy lo lắng của hắn cũng không có phản ứng gì, đem tập tài liệu đặt sang một bên rồi ngồi xuống ghế. Kỷ Diêm khẽ nới lỏng cà vạt, hờ hững cất tiếng hỏi Ono Khiên. Nghe trợ lý của tôi nói, sáng sớm anh đã tới tìm tôi, có chuyện gì sao? Kỷ luật sư, Sherman bị Louis Thương Nghiêu đánh trọng thương hiện đang nằm viện, bây giờ lại thêm tội hành hung cảnh sát. Lần này tôi nhất định phải khiến hắn, kiện hắn tội chết mới thôi. Ono Khiên đi tới trước bàn làm việc của Kỷ Ứng Diêm, kích động lên tiếng. Kỷ Ứng Diêm nhìn hắn một cái, rồi chỉ vào chiếc ghế, ý bảo hắn ngồi xuống. Ono tiên sinh, anh cũng là luật sư, cần phải biết rõ rằng việc tố cáo do phía cảnh sát tiến hành, chứ không phải là do anh tùy tiện gắn tội cho anh. Vụ án này không liên quan đến việc cố ý hành hung. Nếu như anh muốn thay thanh tra Sherman tố cáo Lui Thương Yêu, thì có thể tìm một luật sư khác lo vụ đó. Ono Khiên đương nhiên cũng hiểu rõ chân lý này, nên trên mặt hắn hiện rõ sự lúng túng. Sau khi ngồi xuống, hắn lại lên tiếng. Kỳ luật sư, thực ra tôi cũng muốn giúp đỡ anh một tay mà thôi. Không cần thiết, hiện tại anh đang là nhân chứng, nếu như đứng ra giúp tôi sẽ không được thích hợp cho lắm, chỉ cần sự giúp đỡ của đoàn luật sư là được rồi. Kỳ Diêm khẽ nhún vai một cái rồi tiếp lời. Theo như lời nói của anh, việc cho triệu tập Lui Thương Nghiêu để điều tra việc hành hung cảnh sát, ngoại trừ lời khai của Sherman ra, thì tại hiện trường không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào có thể chứng minh hành vi phạm tội của anh ta. Ôn tiên sinh, anh là luật sư chắc hẳn cũng hiểu rõ, những nghi vấn đó cũng không đủ thuyết phục để có thể tiến hành cáo buộc anh ta. Ôn Khiên khẽ cất tiếng, lầm bầm, lộ rõ sự hàn học. Coi như vận khí của hắn tốt. Tất nhiên là Kỳ Ứng Diêm cũng nghe những lời vừa rồi của Ono Khiên, khẽ nhìn thoáng qua tập tài liệu mà trợ lý đưa lên. Anh ta khẽ thở dài, rồi lên tiếng hỏi. Ono tiên sinh, bây giờ tôi chỉ muốn anh thẳng thắn trả lời một vấn đề là được. Vấn đề gì? Kỳ Ứng Diêm nhìn Ono Khiên, rồi nhấn mạnh câu hỏi. Những gì anh đã khai và bằng chứng đều là thật chứ? Ono Khiên có chút giật mình sửng sốt, đáy mắt hắn thoáng hiện lên nét bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục, lại vẻ bình tĩnh. Đương nhiên, những gì tôi nói đều là sự thật rồi. Kình Diêm chăm chú nhìn Onukhin, đôi mắt thâm túy dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt của hắn, nhưng không để lộ ra suy nghĩ bản thân. Một lúc sau, anh ta mới gật đầu. Tốt, rất tốt. Tôi hy vọng lúc ở trên tòa, tất cả những người làm chứng đều sẽ an phận thủ thường một chút. Nếu không, lúc xét xử lại xảy ra những chuyện lộn xộn thì không hay. Đương nhiên rồi. Tuy Onukhin cảm thấy trong lời nói của Kình Diêm có hàm chứa đầy bí ẩn, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể cười cười gật đầu cho qua chuyện. Từ lúc lại tranh xử lý ổn thỏa mọi chuyện thì cũng đã xế chiều, bởi Lưu Tương Nghiêu vẫn bị cảnh sát liệt vào dạng đối tượng tình nghi, cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở lại biệt thự để xử lý mọi việc, không xuất hiện ở trong công ty. Từ sở tư pháp bước ra là tranh muốn lái xe về thẳng công ty, bỗng cảm thấy người không được khỏe, tay chân buồn rùn, làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàn tay đưa ra mở cửa xe bỗng đổ rất nhiều mồ hôi, nàng cầm lấy khăn giấy, rồi trong nháy mắt nhìn nghĩ ra điều gì đó, liền lái xe một mạch tới bệnh viện. Lại tranh ngồi trên chiếc ghế dài trong bệnh viện chờ kết quả, tâm tình của nàng vô cùng tồi tệ, lại có chút hoảng loạn nữa. Lúc ở trên xe, nàng bỗng nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó chính là tháng này kỳ sinh lý của nàng vẫn chưa tới. Trước khi gặp phải công việc áp lực quá lớn cũng có thể bị chậm mấy ngày, nhưng chưa bao giờ lại chậm lâu như thế này. Nếu như hôm nay không phải do thân thể có chút khó chịu, căn bản nàng cũng không nhớ ra là đã qua kỳ sinh lý. Sở dĩ lại tranh đi tới bệnh viện là vì nếu tới bệnh viện tư chắc chắn sẽ gặp phải người quen, thậm chí có thể gặp phải người của Lưu Tương Nghiêu cũng nên. Vì thế để tránh phiền toái, nàng chỉ có thể tới bệnh viện này đứng xếp hàng chờ đợi. Lại tranh có chút lo lắng, bởi vì trong phòng mà nàng đang chờ kết quả ra chính là phòng khám phụ khoa. Linh cảm của nàng thường rất chính xác, mặc dù ở phương diện này nàng cũng không có kinh nghiệm, nhưng biết nên tới đâu để khám khi gặp phải trường hợp thế này. Rất nhanh sau đó đã có kết quả, lại tranh gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của bác sĩ. Dáng vẻ của nàng có chút thấp thỏm cùng lo lắng, ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ. Vị nữ bác sĩ này khoảng 40 tuổi. Bà nhìn thoáng qua kết quả kiểm tra, rồi lại nhìn khuôn mặt có chút nhạt nhạt của Lạc Tranh, sau đó cười khẽ. Cô Lạc, chúc mừng cô đã có thai. Cô nói vừa rồi chẳng khác nào tia sét dữ dội giữa bầu trời quang đãng, thiếu chút nữa làm Lạc Tranh ngất xỉu. Nàng ngẩn người nhìn miệng của vị bác sĩ kia đang mấp máy lên xuống không ngừng, nhưng không nghe nổi bà ta đang nói gì. Trong đầu nàng không chỉ ngừng vang lên những lời vừa rồi của bác sĩ. Cô đã mang thai, nàng mang thai, trời ơi, nàng đã mang trong mình con của Thương Yêu. Các ngón tay của Lai Tranh dường như đã trở nên tê dại, những lời nói vừa rồi của vị bác sĩ đã sớm trở thành những mảnh nhỏ cùng với ký của nàng hóa thành mớ hỗn độn. Tại sao sinh ra mày? Vì cái gì? Chết đi, đi chết đi! Chúc mừng cô đã mang thai. Lại vị bác sĩ thấy ánh mắt của Lai Tranh bỗng trở nên đờ đẫn, lo lắng khẽ gọi. Cô Lạc. Một lúc sau Lạc Tranh mới lấy lại phản ứng, đang nhìn bác sĩ một hồi lâu, sau đó đôi môi đỏ mọng mới run run cất tiếng. Tại sao tôi lại mang thai chứ? Được hỏi câu này, bà bác sĩ có chút lung túng, ngẩn người ra nhìn Lạc Tranh hồi lâu mới nở nụ cười yếu ớt. Cô Lạc, tôi nghĩ vấn đề này cô nên hỏi chồng của mình thì thích hợp hơn. Lạc Tranh cũng không bị câu nói đùa của bác sĩ chọc cười, sắc mặt của nàng vẫn nhợt nhạt như trước. Trong đầu, nhanh chóng hồi tưởng lại những đêm hoan ái của hai người đã vừa qua. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những đêm hoan ái của hai người trong thời gian vừa qua. Ngay lập tức Lạc Tranh lại nghĩ tới vụ uống thuốc kích dục vừa rồi, hai người họ quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác. Nhưng Lưu Tương Yêu không hề dùng tới biện pháp phòng tránh nào, còn nàng vì bận rộn chuẩn bị cho ngày ra tòa nên cũng quên mất việc uống thuốc. Nhìn nghĩ lại thì không được ổn cho lắm, sao có thể nhanh như vậy chứ? Lại tranh bắt đầu bị cuốn vào những ký ức trước kia, lại chợt nhớ vào một đêm cách đó không lâu. Tranh, đừng tôi tránh thai có được không? Không được, Thương Yêu, như thế em sẽ... Yên tâm, anh dùng cái này là được chứ gì? Em nghe nói đàn ông đều không thích dùng cái này không phải sao? Cái này là loại mới nhất, nghe nói phụ nữ đều rất thích. Đêm nay chúng ta thử xem sao, được không? Anh không muốn em phải uống những loại thuốc đó, không có lợi cho sức khỏe. Nhưng cái này sao mà xấu như vậy? Như vậy mới có thể kích thích được những cảm hứng nguyên thủy nhất của em chứ. Lúc này là Tranh mới đủ tỉnh táo, nhớ lại những lời của Lưu Tinh Yêu nói trước kia. Lúc đó, cân bản đã đang đắm chìm trong tình yêu của hạnh phúc, nên không chú ý tới những lời của hắn. Nhớ lại mới thấy hắn mất. Hắn lúc đó có chút xấu xa cùng ám muội. Bác sĩ, tôi có thai được bao lâu rồi? Lấy lại được phản ứng là Tranh vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ hỏi thăm tình hình sinh lý của Lá Tranh, rồi lại nhìn cuộn phim ở trên tay khẽ nói. Đây mới là giai đoạn đầu thôi, được khoảng 40 ngày rồi. Tìm Lá Tranh khẽ đập rộn lên, khoảng 40 ngày, vậy có nghĩa là nàng đã qua quỷ sinh lý được khoảng 10 ngày. Trời ơi, nếu như dựa theo thời gian mà suy đoán, thì đúng vào lần đó, nàng đã mang thai con của Lui Thương Yêu. Thương Yêu, Lá Tranh liền suy nghĩ ngay tới việc hắn giờ trở với bao cao su. Chắc hẳn là thế. Bác sĩ có chút ngạc nhiên nhìn qua phản ứng của Lá Tranh, lại thấy sắc mặt của nàng có chút xanh xao, chắc chắn có khúc mắc gì đó, khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi. Cô gái, không phải là cô không muốn có đứa bé đấy chứ? Những lời của bác sĩ như kéo Lá Tranh trở lại với thực tại. Nàng đờ đẫn nhìn bác sĩ hồi lâu, có một chút hoảng loạn, nhét thử kết quả vào trong túi sách, không nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi. Cô Lạc, bác sĩ gọi với theo nàng từ phía sau, nhưng thấy Lá Tranh nhanh chóng mất dạng, cũng đành vô lực lắc đầu. Lá Tranh lái xe trong tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết nên đi đâu về đâu bây giờ. Nàng chỉ biết chạy vòng vòng trên đường phố, trong nội thành, cho tới khi tâm phiền ý loạn mới phanh gấp xe dừng lại. Nàng lấy kết quả khám thai ra xem lần nữa, xem rất lêu, nhưng số liệu trên đó cân bản nàng xem không hiểu. Em bé cũng mới chỉ là một số chấm nhỏ, giống như hạt đậu tương. Lá Tranh đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên tờ thông báo kết quả, rồi lại đưa tay sờ vào bụng mình. Bên trong này thực sự đang ấp ủ một sinh mệnh sao? Một đứa con của nàng mà thương yêu sao? Thật là kỳ diệu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nàng trở tay không kịp nữa. Đã lâu như thế rồi, sao nàng không nghĩ mình lại mang thai nhỉ? Thái độ không muốn có em bé của nàng muốn kiên quyết là thế, nhưng khi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ này, trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác khó tả. Lá Tranh bất giác nhớ lại lần Lui Thương Yêu khẽ thì thầm bên tai mình. Tranh, sinh Tranh một đứa con có được không? Trái tim Lá Tranh không kìm ném nổi, đập liên hồi, toàn thân nàng có chút yếu ớt, nhất là dạ dày cũng đang âm ỉ mà co bóp. Nàng có thai, thế thì đứa bé phải làm sao đây? Phải dính ra sao? Nàng đã chuẩn bị tâm lý để trở thành một người mẹ chưa? Trong đầu Lá Tranh nghĩ tới một cảnh tượng, nàng nằm trên bàn phẫu thuật, các bác sĩ cầm trên tay những dụng cụ lạnh lẽo, họ muốn đưa những thứ này vào cơ thể nàng, cắt đứa bé mới được 40 ngày thành từng mảnh nhỏ, rồi lấy ra hạt đậu tương bé bỏng, bụng biến thành máu. Không, dường như cơ thể cũng có thể cảm nhận được những suy nghĩ của Lá Tranh, dạ dày bỗng co thắt lại, khiến nàng phải vội vàng che miệng lại mới ngăn cản được cảm giác buồn nôn đang ập tới. Trên trán diễn ra những giọt mồ hôi lớn, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Không được, nàng không thể làm thế, không thể tàn nhẫn hủy bỏ đứa con của họ. Nàng yêu Lui Thương Yêu sâu đậm như vậy, nữ đồng nào phá bỏ đứa con của mình chứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lá Tranh mới khôi phục lại chút thần sắc. Đôi môi của nàng giống như hồ nước khô cằn, trở nên khô cứng. Lá Tranh đem tờ kết quả khám thai nhét vào trong xe. Đúng lúc nàng quyết định giữ lại đứa bé, cũng là lúc nàng đưa ra một quyết định quan trọng. Đó là tạm thời sẽ không nói chuyện này với Lui Thương Yêu. Một khi hắn biết chuyện này, theo như tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không cho nàng can thiệp vụ án này nữa. Đồng thời, hắn cũng không tin tưởng bất kỳ một luật sư nào khác mà tự ý làm theo ý mình. Mùi tanh của máu tạm thời có thể che giấu đi trong giấy lát, nhưng không thể che đậy được cả đời. Vì con, nàng phải giấu chuyện này cho tới khi tất cả mọi việc kết thúc. Cô cưng, thực sự là Tranh vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Nàng cười có chút ngượng ngùng, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bụng mình. Con nhất định phải ngoan ngoãn, đừng làm mẹ khó chịu, phải giúp mẹ giúp cha con thoát tội mới được. Nàng không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Lưu Tương Nghêu, trong lòng lại gợn lên một cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Nếu như trong tương lai cuộc sống của nàng lại có thêm một đứa bé, dường như cũng không quá bất tiện như trong tưởng tượng của nàng. Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lá Tranh. lấy điện thoại ra, thanh âm của nàng cũng trở nên nhẹ nhõm đi phần nào. Sư phụ đi đâu thế à? Có một vị tiền bối đang đợi rất lâu trong văn phòng của sư phụ đấy à? Tiền bối? Lạc Trần có chút suy nghĩ rồi khẽ nhíu mày. Đúng vậy, ông ấy nhất quyết phải gặp được sư phụ. Nói tới đây, Vì Như ở đầu bên kia, điện thoại cố định hạ thấp giọng xuống. Nhìn ông ấy có vẻ rất quyền uy, bên cạnh còn có cả một đám viện sĩ nữa. Chẳng đâu lại tranh nghĩ tới một người, nàng không nói thêm gì, ngắt điện thoại xong, liền đạp mạnh ga, quay xe chạy thẳng về công ty. Lúc lại tranh trở về tập đoàn, vừa bước ra khỏi thang máy, nên nhìn thấy một đám vệ sĩ đang đứng đầy trên hành lang. Vẻ mặt của họ hết sức lạnh lùng, không hề có một chút biểu cảm nào. Sự nghi ngờ trong lòng nàng được kiểm chứng, nàng khẽ sâu một hơi rồi bước tới. Toàn bộ tầng làm việc của văn phòng luật sư bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người thấy lại tranh trở về, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu với nàng. Nàng bước nhanh về hướng văn phòng của mình. Đúng lúc đó, Vì Như bước ra, có thể thấy được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé. Vì Như giống như gặp được cứu tinh, lập tức bước về phía nàng hỏi khẽ. Sư phụ, bọn họ là ai vậy? Làm em sợ hết hồn. Lại tranh không trả lời câu hỏi của Vì Như, chỉ khẽ thở dài yếu ớt lên tiếng. Vì Như, vì tất cả các cuộc hẹn của chị trong ngày hôm nay, còn nữa, nếu các đồng nghiệp ở văn phòng tầng khác tới gặp, tạm thời không cho họ vào, việc này càng ít người biết càng tốt. Vì Như thấy thái độ của Lại Tranh nghiêm túc như thế, nên vội vàng gật đầu. Người xuất hiện trong văn phòng làm việc của Lại Tranh không phải ai khác, chính là ông nội của núi Thương Yêu, Betrelui. Ông ta ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng đợi ở bên cửa, một mình ngồi xuống ghế sofa, ung dung nhàn nhã thưởng thức tách hồng trà kiểu Anh. Từng động tác thong thả tới cực điểm, không hề để lộ ra một chút ý tứ nào. Nhìn thấy Lại Tranh đi vào, ông ta nhẹ nhàng lên tiếng. Luật sư Lạc, tôi là cô đã ở đây lâu rồi. Mặc dù Lại Tranh có chút bất mãn Betrelui, nhưng dù sao ông ta cũng là trưởng bối của Lưu Thương Yêu, nên dù trong lòng không có muốn đi chăng nữa, thì tới một ngày cũng sẽ phải đối mặt với ông ấy. Nàng khẽ hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống phía đối diện. Thật xin lỗi, mấy ngày hôm nay cháu có chút bệnh bận, không ngờ ông lại đích thân tới đây tìm cháu. Tôi biết, cô đang bận rộn xử lý chuyện của Thương Yêu. Betrelui khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng. Hôm nay tôi tới tìm cô, cũng chính vì chuyện của nó. Lại Tranh khẽ mỉm cười, đây là việc nàng đã sớm nghĩ tới. Ngoài chuyện của Thương Yêu, giữa nàng và ông ấy dường như chẳng có chuyện gì để nói cả. Cháu biết, chắc ông không hài lòng với việc cháu làm luật sư đại diện cho Thương Yêu đúng không? Betrelui nhìn Lại Tranh, sau đó khẽ lắc đầu. Không, ngoài cô ra, tôi nghĩ không còn ai có đủ bản lĩnh đảm nhận vị trí đó. Lại Tranh không ngờ Betrelui lại nói ra những lời đó, ngỡ ngàng một lúc lâu nàng mới đáp lại. Cháu không hiểu ý của ông lắm. Chẳng phải Betrelui đang rất ghét nàng hay sao? Ánh mắt của Betrelui nhìn chăm chú Lại Tranh ngồi lâu rồi mới khẽ lắc đầu. Tôi nghĩ nếu luật sư đại diện không phải do cô đảm nhiệm, thì theo như tính cách của Thương Yêu, chắc chắn nó sẽ không nhẫn nhịn tới tận bây giờ chờ sự phán quyết của pháp luật. Thật là nực cười. Lại Tranh như bừng tỉnh, nhưng nghĩ tới mục đích ông ta tới đây lại có chút khó hiểu. Betrelui thấy vẻ mặt khó hiểu của Lại Tranh, cũng không có nhã ý muốn giải thích những nghi vấn trong lòng nàng. Thương Yêu dù sao cũng là cháu trai của tôi chỉ muốn biết vụ kiện lần này cô nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Lúc này Lại Tranh mới phần nào hiểu ra mấu chốt vấn đề, nàng chăm chú quan sát vị trưởng bối trước mặt, xem ra ông ta cũng không hẳn là người không hiểu lý lẽ. May là mở thiên tà, cháu nghĩ ông cũng thấy rồi, mấy ngày hôm nay đoàn luật sư đã không ăn không ngủ để phân tích những chứng cứ, tìm ra những điểm có lợi để có thể biện hộ ở trên tòa. Bất luận thế nào, cháu cũng không để Thương Yêu xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sau khi nghe xong, Betrelui cũng khẽ gật đầu. Về năng lực của cô, tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Tôi chỉ muốn cô hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thật tốt cho vụ kiện lần này. Lại Tranh nghe xong biết rõ lời nói của ông ta chứa ẩn ý, nên vội vàng lên tiếng hỏi. Xin hỏi, cháu phải chuẩn bị những gì? Betrelui chăm chú nhìn Lại Tranh, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào. Một câu nói vừa rồi làm cho Lại Tranh lạnh thấu tới tận tâm can. Đột nhiên nàng có chút giật mình, không hiểu sao ông ấy lại nói ra những lời này. Tôi biết nói ra những lời này sẽ làm cô kinh hãi. Nhưng cô nên biết rằng người cô đang giúp đỡ không phải là ai khác, chính là người của gia tộc Louis. Chỉ cần Thương Yêu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì đương nhiên cả gia tộc sẽ đại loạn. Mà hậu quả như thế nào, luật sư Lạc thông minh như vậy chắc chắn sẽ đoán được, đúng không? Lạc Trạch nghe xong thì trái tim cũng dường như đóng băng lại, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ. Đồng nghĩa với việc lập lại trật tự. Đúng vậy. Trong ánh mắt của Luke Petrelli hiện rõ ý tán thưởng dành cho Lạc Trạch. Luật sư Lạc quả nhiên rất thông minh. Đáng tiếc thân phận của cô không thuộc dòng dõi vương thất, nếu không có thể đường đường bước chân vào gia tộc Louis rồi. Lạc Trạch biết ông ta vẫn để tâm tới thân phận của nàng, nhưng cũng không bận tâm mà vội hỏi ngược lại. Cháu có chút không hiểu, nếu trật tự được sắp xếp lại một lần nữa thì người được lợi nhất trong gia tộc Louis là ai? Nàng đột nhiên nghĩ tới một người, liền tiếng hỏi. Có phải là Sơ Quên không? Thường yêu cũng từng nghi ngờ ông ta. Sơ Quên chỉ là một quân cờ mà thôi. Biệt Chi Louis khẽ lắc đầu thở dài. Luật sư Lạc, cô đã từng tới gia tộc Louis chắc cũng biết, không chỉ có mình tôi là trưởng bối trong gia tộc, có những vị trưởng bối khác mà cô đã nhìn thấy. Mỗi người đều đứng đầu trong một thế lực khác nhau. Thường yêu là cháu trai của tôi, là người nối dõi của gia tộc, nên đương nhiên đảm vị địa vị mà tôi cũng được củng cố. Theo kiểu nước lên thì thuyền lên vậy, nhưng mỗi con người đều có lòng tham và sự ích kỷ, ai lại không muốn leo lên vị trí cao hơn chứ. Nói tới đây, ông ấy dừng lại một chút, dường như đang muốn tìm kiếm một sự giải thích hợp lý nhất. Lạc Trạch chăm chú nghe Petrelli rồi nhẹ nhàng tiếp lời. Cũng giống như các triều đại phong kiến Trung Quốc trước kia vậy, cho dù là quân vương tại vị nhưng vẫn phải luôn đề phòng đối phó với các thế lực của các vương gia dưới trướng nhằm tranh đoạt quyền đạt. Địa vị qua ngày, không chỉ có bậc quân vương lo lắng mới tới vấn đề đó, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng cùng Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, ví dụ của cô cực kỳ thích đáng, chính là như vậy đấy. Petrelli gật đầu nói tiếp. Tuy nói gia tộc Louis chúng tôi không còn can dự vào vấn đề chính trị nữa, nhưng trong giới doanh nghiệp cũng như trong mối quan hệ với các quốc gia khác vẫn giữ một vị trí hết sức quan trọng. Những lão trưởng bối này tuy khác không nói ra, nhưng tôi biết rõ bọn họ đều mong đến một ngày nào đó có thể trở thành người quản lý cao cấp nhất của tập đoàn Guo. Bọn họ mong chờ ngày mà Thương Nghêu xảy ra sự cố. Lạc Trạch dễ dàng nhận ra vẻ tiêu tụy cùng sự bất dĩ trong ánh mắt của Petrelli, nàng khẽ thở dài. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông bắt ép Thương Nghêu phải tuân theo cuộc hôn nhân sắp đặt kia, đúng không? Đúng vậy. Petrelli liền gật đầu. Định mệnh đã sắp đặt được sinh ra trong gia tộc này thì sẽ phải hy sinh một số thứ, chẳng hạn như sự tự do. Hơn nữa mà phải hy sinh tình yêu của bản thân mình. Vì vậy, duy trì cũng như củng cố thế lực của mình, điều tôi có thể làm đó là không ngừng tạo lên một sức mạnh và địa vị không thể thay thế. Bọn họ luôn theo dõi, rình rập Thương Nghêu. Một khi nó thoái hôn, họ sẽ vịn vào cái cớ này mà làm lớn chuyện. Chẳng lẽ sự việc lần này có liên quan tới các vị trưởng bối trong gia tộc? Lạc Trạch đặt ra câu hỏi một cách dứt khoát. Chính bọn họ là người trực tiếp hạ độc thủ ở phía sau sao? Rồi sư Lạc, việc điều tra chân tướng là trách nhiệm của cảnh sát, còn giải quyết những vấn đề của Thương Nghêu là trách nhiệm của cô. Nói từng ấy chuyện với cô, tôi nghĩ cô đã cũng đủ hiểu rồi. Petrelli không trả lời câu hỏi của Lạc Trạch mà chỉ khẽ cười. Tôi nghĩ Thương Nghêu sớm đã biết tất cả mọi chuyện, nếu không làm sao có thể chặt đứt nguồn kinh tế chủ chốt của bọn nó chứ. Thương Nghêu, thằng bé này lúc nào cũng hành động một cách tuyệt tình như vậy. Lạc Trạch đem tất cả những chuyện từ trước tới nay rồi chuỗi lại với nhau, cảm thấy chuyện này vô cùng phức tạp. Nàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Vừa rồi nói với cháu có thể bỏ mạng, có phải sợ bọn họ sẽ đối phó với cháu không? Từ ngày Thương Nghêu ngồi lên vị trí chủ tịch cho tới nay, nó đã phải trải qua rất nhiều sự uy hiếp đến bản thân và tổn thương không ít. Mặc dù nó không bao giờ nói ra, nhưng tôi hiểu rõ những gì nó phải chịu đựng. Petrelli khẽ nở nụ cười đau khổ. Nghe tới đây, Lạc Trạch đột nhiên nghĩ tới có một lần Louis Thương Nghêu bị thương trên vai. Chẳng lẽ trong tình huống lúc đó liên quan tới các vị trưởng bối trong gia tộc ư? Nếu quả nhiên có điều đó là sự thật thì nàng càng muốn điều tra cho rõ ràng. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích của bậc hậu bối thì đúng là đáng khinh bỉ. Cho nên luật sư Lạc, cô là người giúp đỡ cho Thương Nghêu, là luật sư biện hộ cho nó, chẳng lẽ bọn họ lại dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Petrelli nhìn Lạc Trạch nói rõ ràng từng câu từng chữ. Nếu như bọn họ muốn uy hiếp cháu để buông tay trong vụ kiện này thì họ đã lầm rồi, cháu tuyệt đối sẽ không khuất phục dễ dàng như thế đâu. Trong cái mắt Lai Tranh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng siết chặt bàn tay lại. Cháu sẽ theo tới cùng, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội làm tổn thương Thương Nghiêu một lần nữa. Biểu Chi Lui chăm chú nhìn Lai Tranh, trong những mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình đọc sẽ hơi ngắn một chút và mình đang bị khản giọng rất là nặng. Các bạn có thể nghe thấy trong tập truyện này, giọng của mình đang bị khản rất là nặng, mình đọc rất là khó đọc. Và tập hôm nay thì cũng không phải là mình stream trực tuyến mà mình cũng thu lại thôi. Tại vì khản giọng nên mình đã phải thu đi thu lại rất nhiều lần những cái đoạn lỗi mình đọc. Thì các bạn hãy thông cảm cho mình, hôm nay mình đọc hơi ngắn một chút nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you all, and bye bye.